Tiên Linh Đồ Phổ, chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9011, hối đoái pháp. Gác sách, Com Đông Phi Tuyết đáp: "Ta tuổi tác so với vô sư đệ hơi dài, bây giờ 1200 tuổi có thừa." Linh Ngọc lại hỏi: "Không biết Đông đạo hữu hóa thần bao lâu?" 300 năm, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ, ở lẫn nhau trong đôi mắt của chứng kiến khiếp sợ. Đông Phi Tuyết 900 tuổi hóa thần. Với gọi là bây giờ cũng mới thiên tuế, tu vi coi như không tệ, nghĩ đến hóa thần niên kỳ ở 700-800 gian, nghe Đông Phi Tuyết cái này đương nhiên giọng nói, cái này ở tam thai giới tựa hồ là chủng thái độ bình thường. Mà thương minh giới đây bọn họ 8 cái không thể đem ra làm ví dụ, đã nói vị kia số 1 thiên tài Trương Thiên Ảnh, nàng 700 tuổi nguyên anh viên mãn, nếu như không phải ở hóa thần cửa ải này phí hoài một lúc lâu, cũng muốn thiên tuế tả hữu hóa thần. Coi như cắt đứt sau thương minh giới tấn cấp khó hơn nhiều, thiên tài luôn là tương tự chính là thiên tuế hóa thần, cho tới bây giờ thì không phải là thái độ bình thường. Tiên Nga dự cảm đúng vậy, thế giới này, tu luyện dường như đặc biệt dễ dàng. Nhưng nơi đây linh mạch cũng không có đặc biệt nổi bật, chỉ có thể là nguyên nhân khác. Nghe Đông Phi Tuyết lời nói mới vừa rồi kia, nguyên nhân này không làm hai muốn. Hai vị kia đại năng thiết lập tài nguyên hối đoái chế độ. Xem phản ứng của bọn họ, Đông Phi Tuyết thấy tốt thì lấy. Hai vị, luận xuất thân, chúng ta đều là nhân loại. Luận phẩm tính, Từ đạo hữu từng cùng chúng ta cùng nhau trải qua nguy hiểm, hẳn là còn hợp. Chúng ta thành tâm mời, cũng xin hai vị trịnh trọng suy nghĩ. Nói, nàng đứng dậy, lời đã mang tới, ta nên đi phục mệnh, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, nàng hướng Linh Ngọc nháy nháy mắt, lộ ra một tia danh mãnh cười. Đưa đi Đông Phi Tuyết, Linh Ngọc hỏi, người cảm thấy, nàng nói có mấy phần tin được đổ. Từ Nghịch trầm ngâm nói, cũng đều là tình hình thực tế, các phương diện đều có thể giải thích thông. Chốc lát nữa, hắn lại nói, ta cùng bọn hắn ở chung mấy ngày, tính tình phương diện có vài phần giải khai. Những người khác tạm thời không đề cập tới, vị kia toái tinh chân nhân, tâm tính có chút ngay thẳng, ta phỏng đoán. Xác nhận nàng dốc hết sức chủ trương mời chúng ta vào minh. Linh Ngọc cười giỡn nói, ai, các ngươi kiếm tu chính là xem người một nhà tương đối thuận mắt. Từ Nghịch làm không nghe được, nói tiếp, cái này Đông Phi Tuyết, cũng đáng giá giao nhau. Linh Ngọc sờ lên cằm nghĩ một lát nhi, đột nhiên nói, ta cảm thấy được có điểm kỳ quái. Ân, Từ Nghịch không biết, cái nào Richie quái. Linh Ngọc mắt liếc nhìn hắn. Vì sao để cho ngươi tán thưởng đều là nữ tu? Từ Nghịch lười trả lời vấn đề này, xoay người trở về nhà đi. Huy huy, Linh Ngọc truy ở phía cuối kêu, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Có ý tứ nha, nàng khó có được biểu hiện một chút nổi máu ghen. Hắn liền câu giải thích cũng không có còn là nói. Nàng biểu hiện không giống Tiên Nga động tác rất nhanh, đại khái mượn truyền tống trận, không có mấy ngày sẽ trở lại. Nàng cần dò xét sự tình, Đông Phi Tuyết cơ bản đã nói rõ ràng. Bất quá. Ba nhân hay là trao đổi một chút, lẫn nhau kiểm chứng. Linh đài giáo bên kia lấy yêu tu chiếm đa số, Thúy Vũ tìm kiếm vị kia ân nhân hậu bối, thuộc sở hữu linh đài giáo, nhưng lại dò thăm một ít tin tức. Tiên Nga đại thể nói một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nguyên là từ linh đài bên trong giáo bộ phận chảy ra, điểm này không có nghi vấn, kết hợp các phương diện mà nói, bọn họ nắm giữ này sản nghiệp. Không có khả năng có nhiều như vậy sản xuất. Mà linh đài dạy nội bộ cùng thiên đạo minh cùng loại, lấy cống hiến đổi vật tư, đây là bọn hắn lập giáo bản. Tổng, hai người cũng không có mâu thuẫn chỗ, Đông Phi Tuyết nói là sự thật. Bà, người cảm thấy thế nào? Tiên Nga liếc bọn họ liếc mắt, nâng chung trà lên thấm giọng nói, tự tiếu phi tiêu nói. Các người đều đã có quyết định, cần gì phải hỏi ta? Linh Ngọc hiếm có vài phần thật ngại quá. Nàng quả thực đã cùng Từ Nghịch nghị định. Bất quá, Tiên Nga kiến thức rộng rãi, hay là hỏi vừa hỏi ý kiến của nàng tương đối khá. Đi, không được với các ngươi nói đùa. Chiếu nhìn trước mắt tới, gia nhập vào thiên đạo minh hoặc là linh đài giáo, chúng ta mà nói không khác nhau gì cả. Linh đài giáo thật xa, không bằng ngay tại chỗ gia nhập vào thiên đạo minh a. Đây là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Nói không chừng các ngươi thật có thể mượn cơ hội rảo bước tiến lên một bước dài. Nói câu nói sau cùng lúc, Tiên Nga biểu tình rất nghiêm túc. Linh Ngọc thì tâm niệm vừa động. Bà, Người đổi thân thể, cần rất bảo vật chân quý a. Nếu bọn họ nói, cái gì đều được đổi được, nghĩ đến người cũng có thể nhờ vào đó đổi được thứ cần. Tiên Nga gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Đạo Minh, Toái Tinh chân nhân động phủ, một đạo linh phù bay tới, xuyên qua trùng điệp cấm chế, trực tiếp rơi vào Toái Tinh chân nhân trước mặt. Toái Tinh chân nhân tâm niệm vừa động, linh phù cháy hết, bên trong truyền ra Ngọc Tuyền thanh âm. Tổ sư, Trình, tứ vị đạo hữu tới chơi. Toái Tinh chân nhân nghe vậy mở hai mắt ra, chấn tay áo đứng dậy. Không bao lâu, nàng rơi vào Thiên Đạo Minh đại khách ngọn núi, bước đi hướng phòng đi tới. Thấy nàng tiến đến, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đồng thời đứng dậy chào. Toái Tinh chân nhân kỳ lạ tướng mạo, làm cho Linh Ngọc hơi hào cảm kỳ. Toái Tinh chân nhân tự thân hình dáng tướng mạo, kiều tiểu thanh thanh tú, giống như một bình thường nhất tiểu nữ tử. Nhưng mà, nàng thẳng tắp sống lưng, cùng với trên mặt đạo kia bắt mắt vết thương, có thể dùng nàng tự thân khí chất sắc bén lại lãnh khốc, cùng nguyên thân không giống nhau lắm. Hàn huyên qua đi, Từ Nghịch đi thẳng vào vấn đề. Với đạo hữu cùng đông đạo hữu từng tới cửa tương yêu, chúng ta thận trọng suy nghĩ sau, quyết định gia nhập vào Thiên Đạo Minh, sau này cũng xin mấy vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Toái Tinh chân nhân ngoắc ngoắc khóe miệng, lộ ra một vô cùng nhạt nhẽo nụ cười. Hai người bọn họ cùng nhau bái phòng, thái độ này đã nói rõ thái độ của bọn họ. Từ đạo hữu thực lực, chúng ta đều đã biết, có ngươi gia nhập vào, chúng ta như hổ thêm cánh. Còn như Trình đạo hữu, tuy là vừa mới hóa thần, chân nguyên lại như vậy sự dư thừa, nghĩ đến thực lực cũng là bất phàm. Chỉ giáo không dám nhận, sau này lẫn nhau tướng học tập a. Toái Tinh chân nhân bị thương nặng, phiếm vài câu, đi trở về tiếp tục chữa thương. Nàng đại khái lo lắng với gọi là, như cũ gọi Đông Phi Tuyết qua đây, chiêu đãi bọn họ. Đông Phi Tuyết Từ Nghịch ấn tượng không sai, hoặc có lẽ là, liền xông gương mặt đó, ấn tượng cũng sẽ không kém. Mà Linh Ngọc, tuy là mới quen, nhưng hai người tính cách khá hợp, còn chơi thân. Hai vị đạo hữu, các ngươi nếu ra minh, liền trực tiếp rời tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bên này linh mạch, so với tiên cư núi thật nhiều. Linh Ngọc đã cảm giác được, nơi này là Thiên Đô Sơn tốt nhất một đoạn linh mạch, nếu không. Cũng ở không được nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, còn muốn nói với các ngươi một cái, chúng ta nhiệm vụ tình huống. Chúng ta nhiệm vụ là cố định phân tổ, nếu như nhân số không đủ, liền cần minh bên trong lần nữa phân phối. Lần này Nguyễn Sư Thúc gãy ở băng tuyết trong thế giới, chúng ta đang muốn bổ sung tân nhân. Hai vị vào lúc này ra minh, lại là chúng ta kéo tới, đương nhiên gia nhập vào chúng ta một đội này. Phân tổ, Linh Ngọc hỏi, ý là không phải, chúng ta cố định cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ. Là, Đông Phi Tuyết cặn kẽ cùng với nàng giải thích, lần trước đã cùng hai vị nói qua, chúng ta chia làm hai tổ thay phiên, một tổ tọa trấn mỗi bên thành, duy trì pháp trận vận chuyển, một khác tổ chuẩn bị nhiệm vụ, mà một tổ bên trong lại chia làm hai đội, một lần nhiệm vụ, thường thường chỉ điểm di chuyển một đội. Bởi vì chúng ta cùng linh đài trong giáo ăn ý, mỗi lần đại khái ra 5-6 người, nhân số cân bằng. Nếu như nhân số không thăng bằng, coi như thắng, lấy được điểm cống hiến cũng sẽ không rất cao, nói vậy không có lợi lắm. Thì ra là vậy, đồng nhất tổ lý mặt, nhân viên biến động liền tương đối tùy ý, so với như quest lần trước, bởi vì mang ta cùng cảnh Tiểu Phong hai cái tân nhân, sẽ không có mang Vu sư đệ, mà là lưu hắn trông coi pháp trận. Những người khác đâu, dưỡng thương đây, Đông Phi Tuyết thở dài, mỗi lần vào cuộc, hầu như đều là trọng thương mà về, nếu như không phải thay phiên dưỡng thương, nơi nào kịp tham gia nhiệm vụ. Linh Ngọc gật đầu, vậy lần sau nhiệm vụ ở 50 năm sau, Đông Phi Tuyết mỉm cười nói, bất quá, là một, khác tổ xuất động, chúng ta có thể nghỉ ngơi, tính như vậy, cần hai người bọn họ động thủ, tối thiểu cũng là 100 năm sau. Cái này chút thời gian, hóa thần tu sĩ mà nói hoàn hảo, ngược lại nơi này linh mạch thật tốt, tĩnh tu 100 năm, cũng không phải là không thể tiếp thu. Trước mang bọn ngươi đi xem thương khố a, như vậy trong lòng các ngươi có điểm chuẩn bị. Đông Phi Tuyết nói, Linh Ngọc thầm nghĩ, cái này còn cần chuẩn bị tâm lý sao bất quá. Cái kia có người nói có thể đổi lấy đại thừa tu sĩ chỉ điểm thương khố, nàng quả thực thật tò mò. Đông Phi Tuyết mang của bọn hắn vào Ngự Phong Đài bên cạnh cung điện. Tử Nghịch không nghĩ tới cái kia thần bí thương khố cư nhiên ở nơi này, chu vi căn bản không có gì nghiêm mật phòng ngự, xem ra bọn họ cái này thương khố rất có lòng tin. Cũng là, đây chính là đại thừa tu sĩ nắm trong tay, ai trộm lấy đi vào căn này thoạt nhìn rất bình thường cung điện, sau khi tiến vào mặt mật thất. Linh Ngọc ở nói thầm trong lòng, cái này nhìn hoàn toàn không có đặc thù chỗ A, một gian quầy hàng, trên quầy bày một quyển sách, ngoại trừ ngoài ra, không có vật gì khác, một điểm dị tượng cũng không có, liền sóng linh khí đều không cảm ứng được. Hai vị cảm thấy rất kỳ quái A, Đông Phi Tuyết cười cười, tự tay mở ra quyển kia tập, điểm một cái. Đây chính là chúng ta thương khố, ở của nàng ý bảo dưới, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cúi đầu nhìn lại. Vừa mới bắt đầu, hai người coi như chấn định, bay qua vài tờ sau, thần tình từng bước ngưng trọng. Đông Phi Tuyết trước nói câu nói kia, một điểm không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cái gì có cái đó, cái này tập, hầu như chính là tu tiên giới bảo vật bách khoa toàn thư, thoạt nhìn thật mỏng, lại lật không được đến cùng. Còn có thể tự hành đưa ra yêu cầu, Đông Phi Tuyết tiếp nhận tập, cất giọng nói. Thỉnh cầu chữa trị bản thân nội thương, quyển kia sách từ tự đi lật động, cuối cùng đứng ở một tờ trống logo trên, trồi lên một hàng chữ cần điểm cống hiến 100. Đông Phi Tuyết đem tập hợp lại, xoay người nói, ta điểm cống hiến không đủ, đổi không được, cái này đổi lấy phương thức ngược lại không ngạc nhiên, dùng chút thủ đoạn liền có thể làm được. Bất quá, Linh Ngọc chữa trị nội thương phương thức thật tò mò. Nếu như tuyển trạch đổi lấy, lúc đó dùng phương thức gì? Đông Phi Tuyết nói, dưới bình thường tình huống, là cho đan dược. Bất quá, chữa trị thương thế cần điểm cống hiến nhiều lắm. Chúng ta thông thường chỉ biết đổi lấy không sai biệt lắm đan dược, tự hành dưỡng thương. Còn muốn giữ lại điểm cống hiến đổi lấy tu luyện vật tư đây. Như vậy, nguyên anh tu sĩ cũng có thể đổi sao? Có thể, Đông Phi Tuyết nói, bất quá, nhiệm vụ bọn họ được điểm cống hiến ít hơn, muốn đổi được chân quý vật tư, tương đối khó khăn. Thật không dám đấu giếm, một bộ này hối đoái hệ thống, chúng ta đã ứng dụng đến minh trong, hiệu quả không sai. R1152, cách chương.